Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô biết sau khi bà cô mất, bà nội cô càng tin vào lời nói của ta, quyết giấu mẹ cô, đem cô bỏ rơi ở nơi hoang vắng, ít người qua lại, hòng cho cô tự sinh tự diệt. Và lúc này thời cơ tốt của ta đã đến. Rất tiếc là tên đàn em vô dụng của ta đã không làm tròn trách nhiệm, đã tóm được cô trong tay mà còn để sảy. Cô may mắn thật, thời khắc đó còn có người tốt bụng cứu giúp. Mà lúc đó do cô còn nhỏ nên luôn có 12 bà mụ đi theo phụ trợ. Chính vì vậy mà ta không thể tìm ra cô đang ở đâu, mãi cho tới khi cô và thằng bồ của cô vác xác tới gặp ta. Đúng là trời cao còn giúp ta. Lúc này, một tên đàn em nghe câu chuyện Ba Đen kể mà có chút thắc mắc, bèn hỏi: "Đại ca, tại sao tên kia lại để xảy mất cô ta khi mà đã tóm được trong bàn tay?" Ba Đen nghe hỏi liền giận quát: "Mẹ nó, lúc đó nó nói đau bụng và kiếm chỗ đi đại tiện. Khi xong quay ra thì không thấy đứa bé đâu cả. Và thằng ăn hại đó đã bị tao sớm cho đi chầu Diêm Vương rồi." Ba Đen vừa nói vừa quắc mắt nhìn mấy tên đàn em như muốn dằn mặt cảnh cáo phải làm việc cho tốt, khiến cho mấy tên này dù rất buồn cười vì cái lý do hết sức vô duyên kia nhưng lại rét run không dám hé răng. Xong ông ta tiến lại gần, đưa bàn tay thô kệch bóp lấy cổ Thư nói tiếp: "Còn nữa, ta cho cô biết một chuyện. Quanh ngôi nhà này ta đã trấn yểm cả rồi, cho nên cô đừng hy vọng thằng anh trai đã chết của cô sẽ tới giúp. Thằng danh đó nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của ta, ta chưa tính sổ với nó là đã khoan nhượng nó lắm rồi. Đừng hòng mà dở trò." Cổ Thư bị bóp nghẹt đến mức ho lên sặc sụa nhưng vẫn cố hết sức hét vào mặt ông ta: Ông sẽ chết không toàn thây." Bà Đen nghe vậy thì càng cười lớn. Một tên đàn em đứng gần đó tiện tay tát luôn vào mặt Thư một cái thật mạnh để trừng trị tội láo toét với đại ca của hắn. Cú tát như trời giáng, in rõ sắc hồng của 5 ngón tay trên má. Máu từ miệng cô bắt đầu rỉ ra. Cô nhìn bọn họ với ánh mắt đầy thù hận. Bất ngờ Ba Đen quay qua tát vào mặt tên đàn em vừa mới đánh Thư dằn mặt: "Tao cảnh báo tụi mày, không ai được đụng vào nó. Phải để cho nó sống tới ngày rằm tháng 7. Lúc đó linh lực từ linh hồn của nó hấp thu tinh hoa nhật nguyệt sẽ cực kỳ mạnh. Nó mới càng có giá trị với tao, hiểu không?" Mấy tên đàn em nghe lệnh Ba Đen phán ra thì liền khúm núm vâng vâng dạ dạ, không dám lỗ mãng. Ông ta nhìn thấy vậy thì hết sức hài lòng nói tiếp: "Dũng cò là có công lớn nhất, dẫn dụ được con tiểu thư đồng đành kia tiếp tay cho chúng ta. Vừa được việc của ta lại vừa có tiền. Đợt này chia phần cho nó sẽ nhiều hơn tụi bay, nên đừng có mà phân bì nghe chưa." Tiếng dạo của mấy tên còn lại rõ to, không ai dám có ý kiến. Và Ba Đen lại tiếp tục căn dặn: "Còn nữa, tao cảnh cáo những đứa nào có ý định mon men xôi thịt nó thì không được phép làm liều. Tao muốn nó chết cũng phải là một linh hồn trinh nữ, đã rõ hết chưa?" Bây giờ Dũng Cỏ mới lên tiếng hỏi: "Đại ca, vậy kế sách tiếp theo đối phó với con nhỏ tiểu thư kia như thế nào? Nếu sau 2 ngày mà không giao người lại cho cô ta thì chúng ta sẽ không lấy được số tiền còn lại. Cô ta đồng ý chỉ cho chúng ta số tiền gấp đôi chỉ để hù dọa cảnh cáo thôi." Ba Đen cho mày nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Đúng là một đứa con gái ngu ngốc, bị chúng ta dắt mũi mà không biết, còn tự cho mình là thông minh. Đã lấy được phân nửa tiền đặt cọc rồi thì số còn lại bỏ đi, đừng dây thêm để tránh rắc rối. Nếu nó khó trị quá thì thủ tiêu luôn. Tuân lệnh đại ca." Nói xong, Ba Đen ném về phía Thư một nụ cười dương dương tự đắc rồi bỏ đi. Trước khi đi không quên căn dặn đàn em cho cô ăn uống đầy đủ và canh giữ cô thật cẩn thận. Bà Đen vừa đi ra khỏi cửa thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net